Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chờ ta sang năm 16 tuổi. Ngày thứ hai là thứ bảy. Mizuno Sora bồi tiếp Sadamai tìm chủ nhà trọ công việc trả phòng công việc. Nếu như thông qua chính quy con đường công việc phòng cho thuê. Như vậy không cáo trở ra là muốn phạt tiền thế chấp, có điều khu vực Adachi này chàng tiểu phá cho. Thuê lầu sẽ không có để ý nhiều như vậy. Thuê thời điểm căn bản không có giao qua tiền thế chấp. Tiền thuê nhà cũng là theo. Đè quý giao nộp muốn không phải 5 tầng lầu 4 đã bị thuê đi rồi. Vì tiết kiệm tiền, tiền thân nhất định sẽ thuê 5 tầng phòng đi thuê chủ nhà trọ ở phố đối diện có một gian thiết bị. Điện tiệm, theo lý mà nói như vậy bên trong tiểu điếm đồ vật bán thiết bị điện nên tiện nghi. Nhưng kỳ thực không thể tưởng tượng nổi chính là muốn so với mắc xích siêu thị cùng chuyên môn hàng. Hiệu tiệm muốn đắt giá nhiều, có điều dựa vào cái này thiết bị điện tiệm. Chủ nhà trọ không riêng sống xuống, còn hoạt phi thường thoải mái. Về thực chất như vậy tiệm nhỏ đều là cùng chính phủ chọn mua nhân viên có quan hệ. Bán quý là một cái lẫn nhau ngầm hiểu ý sự tình. Cho nên nói ăn hoa hồng đúng là nhân loại không cách nào tránh khỏi tham lam thiên tính chỉ là như. Vậy tiệm cũng chính là ở Adachi Edogawa như vậy địa lúc nãy có thể nhìn thấy luôn mãi biểu thị ấy. Nấy sau, 60 tuổi chủ nhà trọ ông lão cười híp mắt biểu thị không có quan hệ, chủ nhà trọ tiên sinh. Thực sự là dễ nói chuyện, trên đường trở về. Mizuno Sora tự đáy lòng nói rằng, hơn nữa nhà tiền thuê cũng không mắc, bởi vì chủ nhà trọ không thiếu tiền, Sadamai dùng xem. Kẻ ngu si ánh mắt nhìn Mizuno Sora, này dãy nhà, còn có bên kia cái kia hai hàng, đều là chủ nhà trọ tổ truyền tài sản riêng. Hắn mỗi tháng tiền thuê nhà đều đếm không hết, người có tiền bình thường sẽ dễ nói chuyện, có lý có chứng cứ. Mizuno Sora không cách nào phản bác, lại nói ngươi cũng là việc mấy trăm năm lão yêu quái. Lẽ nào sẽ không có tài sản của chính mình? Chính là lúc đó tùy tiện ở Edo, không nói trung tâm khu vực, như là lúc đó hẻo lánh vài miếng cánh đồng hoang vu mua một miếng đất khế đất. Hiện tại đều vươn mình thành thành phố lớn, ngươi cũng giá trị bản thân trăm tỷ, có a? Ta đi tìm Ojigayasu Uesugi thị muốn chứng minh sao? Ojigayasu Uesugi thị, Sadamai nỗ lực suy tư. Này hình như là Azuki Momoyama thời đại đại danh gia tộc. Không đúng, thật giống Muromachi Mạc Phủ thời kỳ thì có đi. Muromachi thời kỳ có Tokyo sao? Tokyo Edo kiến tạo người gọi Aota cái gì tới. Sadamai đột nhiên thoáng nhìn Mizuno Sora nín cười vẻ. Mặt, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ nắm lên quả đấm nhỏ nện ở Mizuno trên bả vai, ngươi đùa ta, đánh vài vòng. Sao, Sadamai còn chưa hết giận, dùng chân nhẹ nhàng đá Mizuno Sora một hồi dùng chính là sạch sẽ mặt dày, không có. Không có. Nhanh đi về dọn nhà đi, nói là dọn nhà. Nhưng Sada trong phòng đồ vật thực đang không có cái gì tốt chuyển, chính là một cái giường. Nho nhỏ bàn ăn, cũ nát hàng dùng rồi tủ lạnh. Tiểu đèn bàn, tất cả đơn sơ đến chỉ có thể thỏa mãn thấp nhất sinh hoạt điều kiện. Mizuno Sora nhìn chỉ có một tấm giường, chẳng lẽ vào buổi tối hai người là ngủ chung giác? Theo Mizuno ánh mắt, Sada như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, nàng ngủ ở trên giường, ta ở giường nệm tatami ngủ, thực sự là đáng thương. Mizuno Sora cảm động mũi đều mỏi mệt, chua, ta gian phòng quá nhỏ, khẳng định bày ra không ra hai chiếc giường, vì lẽ đó đến chỗ của ta sau khi ngươi phải tiếp tục ngủ giường nệm tatami sao? Mizuno nói ngữ khí liền thay đổi, nhìn thấy Sadamai trở nên sắc bén lên ánh mắt. Mizuno Sora đan lời nói đã biến thành câu nghi vấn, tốt. Ta ngủ giường nệm tatami được chưa? Mizuno Sora nhấc tay đầu hàng. Đợi được ta lại làm công kiếm tiền. Chuyện thứ nhất chính là mua một cái giường hai tầng. Giường hai tầng a, tiện nghi nhất cũng phải không ít tiền a. Sada Mai biết Mizuno Sora buổi tối vẫn ở bên ngoài làm công, không ăn trộm không cướp tình huống. Học sinh cấp 3 cũng kiếm lời không tới bao nhiêu tiền. Bằng không vẫn là ngươi ngủ một quãng thời gian giường nệm tatami. Ta ngủ một quãng thời gian giường nệm tatami đi. Đang khi nói chuyện, vốn là không nhiều mấy thứ gia cụ đều bị Mizuno Sora chuyển đến không còn một mống. Như là một ít tạm thời không thể thanh lý rác rưởi cái gì. Liền chỉ có thể chờ đợi đến xã khu quy định nhật vứt nữa rơi mất. May là Sada trong nhà cũng là nhà. Chỉ có 4 bức tường. Không có cái gì vứt bỏ gia cụ. Điện gia dụng cần vứt. Bằng không còn muốn giao một bút thanh lý thô to rác rưởi phí dụng cho chính phủ. Khụ khụ, bị di. Chuyển gia cụ cho bụi nhào một mặt. Mizuno Sora ghét bỏ dùng tay áo che mặt ho khan. Sada Mai cầm khăn lau từ phòng vệ sinh đi ra. Ngươi để ở chỗ này. Ta đến chùi một đi, tốt, nắm một nắm chân, đưa cái này ôm một hồi, được, một phen bận rộn. Sau khi, tiểu phòng thuê nhỏ bố cục lại phát sinh ra biến hóa. Bàn trà bị chuyển tới một bên. Thay vào đó chính là ở giường nệm tatami lên giải ra tầng đệm giường cùng bị đầu to tivi không gian. Sinh tồn càng áp xúc. Có điều Mizuno Sora cũng chưa bao giờ xem tiết mục tivi xem tivi. Nào có tu luyện chơi vui, cạc cạc, hoạt động dưới then chốt. Mizuno Sora quay đầu nói, để ăn mừng dọn nhà, mời ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Cắt, Sada Mai trước đây ở tại cảng khu thời điểm. Cái gì xa hoa phòng ăn không có ra vào qua có điều. Bị Mizuno mang theo đi ăn bữa tiệc lớn. Thật giống cũng không sai sao mấy phút sau. Nhìn nhà này mở ở xã khu cái khác tiệm. Sada Mai hai quay hàm khí phồng lên, đi. Đi ăn đi, Mizuno đứng ở cửa tiệm trước. Móc móc bóp tiền, đây chính là bữa tiệc lớn. Ngang. Đây là Sukiya chứ. Đối với nhìn Sada Mai dáng dấp, Mizuno Sora biết nàng ở oán giận cái gì. Không dẫn người đi Masuya cùng Yoshinoya cũng đã rất tốt. Ở đảo quốc có 3 cái có thể xưng là điều ti yêu nhất thức ăn nhanh chuỗi cửa hàng. Dựa theo giá cả đến xếp thứ tự chính là Sukiya, Yoshinoya, Masuya, Sukiya cũng còn tốt. Đẳng cấp so với mặt khác hai cái thân thiết điểm, Yoshinoya cùng Masuya ở mấy năm trước đảo quốc, là nữ sinh chắc chắn sẽ không đi. Chỉ có điều ti nam cùng đại thúc mới sẽ đi địa phương có điều đến nước ngoài. Yoshinoya hàng hiệu hình tượng lại bắt đầu do cấp thấp thức ăn nhanh đi nổi lên bên trong cao cấp. Con đường khu vực Adachi không giống như là cảng khu Setagaya khu như vậy khu nhà giàu. Không có nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái chú ý. Sukiya bên trong ngồi người nữ, có nam có. Không thiếu thanh xuân tràn trề trường học nữ sinh người nghèo mới không có để ý nhiều như vậy muốn. 3 phần thịt bò cơm Mizuno Sora chính mình ăn 2 phần, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Bình thường, Sada kỳ thực đã rất lâu chưa từng ăn thịt bò cơm. Muốn không phải mỗi ngày buổi tối có Mizuno đưa Irina vận hành bento. Nàng liền thịt đều có rất ít ăn, cảm thấy nói như vậy có chút xin lỗi Mizuno hảo ý. Nàng lau miệng nói, cũng không tệ lắm, chợt nàng lại ấp úng nói. Sang năm, cái gì? Sang năm chờ ta 16 tuổi lên cao trung, có thể hợp pháp làm công kiếm tiền thời điểm, sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi. Tính lợi tức loại kia sao? Nói riêng về lên thịt bò cơm, kỳ thực vẫn là Yoshinoya càng cùng Mizuno Sora khẩu vị. Có điều nơi ở phụ cận chỉ có Sukiya, Mizuno còn muốn vì là buổi tối làm công làm chuẩn bị. Hơn nữa ngày hôm qua cùng Irina nói xong rồi, đêm nay muốn bắt đầu làm thức ăn. Trong lòng hắn cũng mang có nhất định chờ mong muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.